Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, người cũng mắng hai câu. Cổ Mộc là không tin, dù là mật thám nói không giả, xác thực bởi vì kia cái gì Diêm Bang bị diệt, bọn hắn đào mệnh ra, bất đắc dĩ mới làm lên loại này hoạt động, nhưng đây cũng không phải là tha thứ bọn hắn lý do. Mỗi một cái làm chuyện ác người, đều có một đoạn bi thảm vặn vẹo, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn tai họa người khác lấy cớ. Đã làm ăn cướp nghề, nên có bị quan phủ truy nã bắt giác ngộ, nếu như quan phủ bắt không được, Cổ Mộc không ngại chính mình đến trừng trị, bởi vì tại trở thành võ thần bội kiếm chủ nhân về sau. Cổ Mộc liền có một loại sứ mệnh cảm giác, mà cái này sứ mệnh liền là phi thường cầu huyết giữ gìn hòa bình thế giới. Thiên đạo bất công, ta đến thay trời hành đạo. Nháy mắt, 108 đầu hảo hán phụ thể. Cổ Mộc hình tượng vô cùng quang huy, nếu như không phải mật thám tại khóc ròng ròng giải thích, hắn rất có thể trực tiếp huy kiếm chém tới, đem mấy cái này bại hoại cho xóa bỏ, nhưng hắn vẫn là không có xuất thủ, bởi vì mật thám câu nói sau cùng để hắn rất để ý. Chỉ nhìn hắn nhíu mày, hỏi, ngươi nói là, kia cái gì Hải Xà Bang, đem người chèo thuyền đều cho chiêu mộ rồi. Không tệ, Hải Xà Bang một mực chiêu mộ người chèo thuyền, mà lại thủ đoạn rất tàn nhẫn, phàm là kẻ không đi. Đều là bị tàn nhẫn sát hại. Mấy năm này, Giao Long Thành đã không có người chèo thuyền. Mật thám dùng sức bôi đen Hải Xà Bang. Bất quá nói lại là lời nói thật. Ngươi nói người chèo thuyền là bao quát hàng hải thủy thủ cùng hàng hải viên sao? Mật thám nức nở từng cái. Nói ra, đúng vậy, người chèo thuyền đại biểu cho toàn bộ hàng hải nghiệp. Cổ Mộc đột nhiên đứng người lên. Cả giận nói, ngươi nói là, hiện tại Giao Long Thành không có người chèo thuyền, mới vừa rồi còn hào hào, làm sao đột nhiên liền nổi giận rồi. Mật thám dùng mình một cái, nói ra, đúng vậy đại hiệp, tại một năm trước, người chèo thuyền liền bị Hải Xà Bang bắt đi sạch sẽ. Ngay hôm nay buổi sáng, bọn hắn còn đem tuổi trên 50 lão ngư dân cũng cho bắt đi rồi. Cổ Mộc từ khách sạn đi ra ngoài là làm gì? Đương nhiên là tìm thuyền lớn, tìm thuyền viên, nhưng hôm nay lại nghe, thành bên trong vậy mà không có một cái người chèo thuyền. Ngay cả ngư dân đều bị bắt đi, đây tuyệt đối là thao đản sự tình, bất quá vì nghiệm chứng gia hỏa này nói là thật hay không. Cổ Mộc ý niệm kéo dài, tới lần cuối đến thành đông bờ biển, quả nhiên liền phát hiện, toàn bộ trên bờ biển ngừng lại to to nhỏ nhỏ thuyền. Bất quá nhưng không có một cái nam đinh. Mấy cái lão phụ nữ đang ngồi ở đất cát bên trên. Miệng bên trong không ngừng trừ khắp nói. Hải Xà Bang, các người chết không yên lành. Các người khẳng định sẽ bị hải thần trừng phạt. Cổ Mộc thu hồi ý niệm. Sắc mặt trở nên khó coi. Rất hiển nhiên hắn đã minh bạch. Mật thám không có hố chính mình. Cái nào Hải Xà Bang thật thao đản đem người chèo thuyền cùng ngư dân đều bắt đi. Thế là hắn trầm mặt, nói ra, đừng nói cho ta, cái này Hải Xà Bang hậu trường rất cứng, quan phủ cũng không dám quản. Ếch, đại hiệp, làm sao ngươi biết? Mật thám ngạc nhiên nói. Cổ Mộc dâng lên tức sạm mặt lại, cái này còn phải nói sao? Làm hại nhiều năm, như thế trắng trợn, không phải thế lực lớn, chính là hậu trường cứng rắn a. Bọn hắn hậu trường là ai? Mật thám trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, chúng ta một mực mai danh ẩn tích, âm thầm điều tra, bốc lên, nói điểm chính. Cổ Mộc nhìn thấy con hàng này bắt đầu kéo nói nhảm, lạnh giọng nói, mà cái sau đem vô cùng sống động nuốt trở về. Cuối cùng đơn giản trực tiếp nói ra, Hồng Yên Chi Hội, Hồng Yên Chi Hội. Cổ Mộc khẽ nhíu mày,

Nam tử uốn éo thân, vỗ nhẹ bộ ngực sẵn giọng. Mai Lan vội vàng đi qua trấn an. Tốt đệ đệ, đừng như vậy a, ca ca cũng không phải cố ý, cổ đại thiếu cũng không biết. Còn tốt không biết, nếu không con hàng này sợ rằng sẽ nhịn không được tại chỗ bảo tẩu. Trực tiếp giơ kiếm đem hai cái buồn nôn ra hỏa cho chặt thành thịt muối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.